Tình săn già tổng tài. Chương 10, phiên ngoại đi chung đường. Góc truyện audio.com. Edit, tiểu tà, từ cửa sổ du thuyền nhìn ra ngoài. Có thể thấy một mảnh bến tàu có bờ cát màu trắng. Sóng biển giống như vừa mới vừa ngủ dậy lóe ra mờ quang huy ảo bạc chói mắt. Trần Trác Minh thân thủ ngăn trở dương quang chói mắt, từ trên giường đứng lên, tìm một kiện áo sơ mi mặc vào. Sau đó xuyên qua phòng ngủ, vào phòng tắm, Lâm Hàn Nghị vì quay chụp một tập ảnh cảnh quan đáy biển huyền bích. Đá san hô, điều khiển du thuyền xa hoa ở hải vực quần đảo đình chú. Trần Trác Minh cũng cùng hắn cùng nhau lữ hành. Trên thực tế đã hơn một năm, bọn họ ngày ngày đều ở không ngừng vượt qua các cuộc du lịch. Trần Trác Minh từng nghĩ đến cuộc sống Lâm Hàn Nghị thực nhàn nhã. Chỉ cần nằm ở ghế phơi nắng trên bờ cát phơi nắng. Uống vài chén rượu cốc, tai, ngẫu nhiên thu một chút biểu kiện công ty. Cho dù hoàn mỹ vượt qua một ngày, nhưng sự thật cùng với chủ tịch, nhà điện ảnh hoàn toàn không giống nhau. Lâm Hàn Nghị phi thường bận rộn đến hai người cho dù ở cùng trên du thuyền. Cũng chỉ có thể nói hai ba câu. Sáng sớm 5 giờ. Lâm Hàn Nghị liền cùng hướng dẫn du lịch địa phương lặn xuống nước. Chụp ảnh, giữa trưa trở về, hắn sẽ chui vào thư phòng, ở trước máy tính xử lý ảnh chụp, hắn sẽ không đúng giờ ăn cơm trưa. Chỉ biết dặn dò nữ giúp việc Alina hảo hảo chiếu cố Trần Trác Minh. Chính mình thì rõ ràng ăn một chút sandwich giải quyết, xử lý tốt ảnh chụp, Lâm Hàn Nghị sẽ cùng tập đoàn Khải Duyệt mở hội nghị trên Internet. Xử lý sự vụ tập đoàn, Lâm Hàn Nghị đối chính mình thực nghiêm khắc, cùng ngày chuyện phải làm sẽ cùng ngày xử lý xong. Hơn nữa có một ít chuyện xảy ra, thường xuyên đến hơn 8 giờ vẫn ở trong thư phòng, lại làm một chút chuyện vụ tạp chí xã, đọc báo, xem tin tức, cổ phiếu, tài chính và kinh tế tư tấn. Tính một ngày 24 giờ, hắn 15 giờ đều làm việc, Trần Trác Minh kỳ thật rất bội phục hắn. Một người mỗi ngày như thế còn không có hỏng mất, nhất định là có thân thể cùng ý chí phi thường cường hãn. Hắn đối với bản đầu tư báo cáo cùng hơn 10 trang tài vụ biểu bằng tiếng Anh. Thực vô lực, Lâm Hàn Nghị lại có thể ngồi ở trên sofa trước du thuyền. Giống như đọc tiểu thuyết lãng mạn dưới ánh tà dương xem hết. Chỉ có thể nói không gian hai người sinh hoạt hoàn toàn bất đồng đi. Rửa sạch sẽ bọt sữa tắm trên người. Trần Trác Minh đứng dưới vòi nước chảy xiết ngẩn người, nội sườn hai chân thon dài, đầy hôn ngân hồng nhạt, mà từ trong gương xem, sau gáy, ngực, lưng, đều có dấu vết rõ ràng như vậy. Cho dù Alina đã thấy nhưng không thể trách, hắn cũng không thể không coi ai ra gì như vậy đi. Trần Trác Minh trên mặt nóng lên, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Hỗn đàn, từ phòng tắm ra, nhìn mặt biển ngoài cửa sổ mạn tàu xanh lam thấu triệt. Nhộn nhạo gợn sóng, rất muốn ở trên du thuyền phơi nắng một hồi. Vì thế chỉ lấy một cái khăn tắm màu trắng vây lại nửa người dưới. Chân trần đi ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện từ tủ lạnh ở hành lang bong tàu lấy ra một lon bia. Vừa đi vừa uống, Trác Minh, Lâm Hàn Nghị từ trên thang lầu chạy xuống, vội vàng gọi hắn lại. Lại đây giúp ta một chút. Hà, như thế thực hiếm thấy. Trần Trác Minh sửng sốt một lát. Được, trên thang lầu, liền nhìn đến trên bàn trà phòng khách đặt một notebook. Chung quanh phân tán rất nhiều ảnh chụp đáy biển. Trần Trác Minh nhặt lên một cái. Ảnh chụp là huyệt động thạch nhũ dưới đáy biển. Trong động thạch nhũ thập phần diễm lệ. Đá cổ quái lởm chởm. Mà địa phương hắc ám thật nhìn như vào một khe sâu. Thần bí mà khủng bố, chụp ảnh huyệt động đáy biển là một loại hoạt động mạo hiểm. Xâm nhập hang động có khả năng sẽ mất đi phương hướng sẽ hít thở không thông. Đáy biển tối đen vô cùng, làm người ta sâu sắc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trần Trác Minh đột nhiên phát hiện, vì không cho hắn lo lắng, Lâm Hàn Nghị luôn nói thực nhẹ nhàng, lần trước tay trái của hắn bị tảng đá bén nhọn làm đổ máu. Miệng vết thương sưng lên, thiếu chút nữa cảm nhiễm, hắn cũng chỉ là cười cười nói là ngoài ý muốn mà thôi. Trác Minh, làm sao vậy? Lâm Hàn Nghị gọi hắn. Trần Trác Minh mới đột nhiên lấy lại tinh thần, buông ảnh chụp, không có gì, ngươi bảo ta làm gì? Muốn đem ảnh chụp trong máy tính này, truyền tới máy tính trong thư phòng, nhưng là nó giống như có vấn đề. Ta gửi đi nhưng vẫn không có phản ứng. Lâm Hàn Nghị gắt cao cao mày, đánh bàn phím xác nhận, có phải hay không hỏng rồi? Loại thời điểm này đương nhiên là tìm Trần Trác Minh cứu mạng. Hắn là một gã hãi khách, phương diện máy tính chuyên gia. Ta xem, Trần Trác Minh tiến vào trong lòng hắn, di động con chuột, dò xét một chút thiết lập Internet, nói, không tín hiệu, có thể là vấn đề khu vực. Nhìn Trần Trác Minh thuần thục mở ra một cái lại một cái cửa sổ. Lâm Hàn Nghị hỏi, thực phiền toái, không có, 2 phút liền thu phục. Trần Trác Minh cũng không ngẩng đầu lên, một lần nữa thiết lệ network các vô tuyến, ngay cả hệ thống GPS trên du thuyền. 2 phút nha, Lâm Hàn Nghị khàn khàn thì thào, đột nhiên nở nụ cười. Ta giúp ngươi tính giờ, cũng không phải thi đua máy tính. Tính giờ làm chi, Trần Trác Minh mới nghĩ mở miệng, liền cảm giác được bàn tay to của Lâm Hàn Nghị tiến vào khăn tắm hắn. Môi nhẹ nhàng dán lên lưng hắn. Còn muốn sao? Lâm Hàn Nghị ghé vào trên lưng trần trụi của Trần Trác Minh. Trêu tức hỏi, những lời này nhưng thật ra thức tỉnh ý thức Trần Trác Minh. Xấu hổ và giận dữ đem hắn dồn xuống sofa. Phanh, Lâm Hàn Nghị ôi kêu một tiếng. Biểu tình lại giống con báo trộm thịt thành công. Biếng nhác lại đắc ý, người hỗn đản này lại bị làm. Thắt lưng nhuyễn nâng không đứng dậy. Trần Trác Minh xấu hổ trừng mắt nhít đần hắn. Tên hỗn đản này vương bát đàn. Thật sự không biết 2 chữ tiết chế viết như thế nào sao? Ngày mai mang ngươi lên đảo chơi. Lâm Hàn Nghị lại nói hoàn toàn không quan hệ. Nằm ở trên sàn, ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn. Ta biết ngươi ở trên du thuyền lâu. Buồn chán, Trần Trác Minh có điểm đỏ mặt. Bộ dáng hắn tịch mịch có rõ ràng như vậy sao? Đúng rồi, công tác nơi này đã xong. Ta nghĩ trở lại ba. Gì, cho ngươi đi làm, bất quá ngươi nhưng đừng ỷ vào có hậu trường. Liền thông đồng nữ viên chức gợi cảm. Lâm Hàn Nghị ăn dấm nói. Trong tập đoàn mỹ nữ như mây, hắn thật có chút lo lắng. Trần Trác Minh sẽ hoa tâm. Ngươi đi chết đi. Trần Trác Minh ném một cái đệm dựa đi qua. Miễn cưỡng đứng lên, bộ dáng mê người kia lại làm cho Lâm Hàn Nghị tâm động. Trần Trác Minh kinh ngạc nhìn màn ảnh máy tính, hy vọng chính mình thời điểm vừa rồi kim lòng không đậu. Không có lầm san cái gì vậy? Hắn mở ra nhuyễn thể thiết lập network các vô tuyến. Lâm Hàn Nghị cười hì hì. À, còn có, ta đột nhiên nghĩ tới. Notebook này chỉ dùng network các vô tuyến ở ngoài. Lâm Hàn Nghị từ trong khe hở sofa, lấy ra USB network các vô tuyến. Mỉm cười. Vài giây trầm mặc, Trần Trác Minh nâng lên chân hung hăng đạp một phát, rốt cục xít cào, người này đồ đồng tính luyện ái chết tiệt, ôm giả ép sex đi ngủ đi. Hắn phải hiu hắn, cả đời không cho hắn trên giường. Nhưng là, lần trước nữa, hắn giống như cũng thề như vậy. Trần Trác Minh chán nản nghĩ, hắn rốt cuộc không có cơ hội xoay người a, hoàn. Cách chương.